Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 419, chương 413, kiếm đạo tư chất. 8. Bên ngoài hang động đầu, Lộ Tiểu Ngư cùng Tiêu Lung Bao rất nghiêm túc tại làm hộ pháp công tác. Các nàng cầm trong tay trường kiếm, thần thức ngoại phóng, liền cùng bị đại vương phái ra tuần sơn gợi cảm tiểu yêu tựa như. Mà tại cửa động vị trí, kiếm khí cận đang cùng vỏ kiếm đang liếc mắt đưa tình. Tại Lộ Tầm trợ công hạ, chúng nó quan hệ nhận được trình độ nhất định hòa hoãn. Trước đó khăng khăng muốn ly hôn, vỏ kiếm đối với kiếm khí cận thái độ muốn khá hơn một chút. Cái này khiến kiếm khí cận gần nhất tâm tình thật tốt. Mặc dù mặt ngoài nó cùng Lộ Tầm vẫn là không đúng giao, nhưng trong lòng đã công nhận chủ nhân vị tiểu sư đệ này. Giờ này khắc này, nó chính đang chậm rãi tới gần vỏ kiếm, nghĩ muốn thân mật, mà rất nhanh, một đạo huyền diệu khí tức liền tự trong huyệt động truyền ra. Dù là kiếm khí cận, cũng không khỏi đến cảm thấy một hồi kinh ngạc. Ngay sau đó, Tiêu Lung Bao cùng Lộ Tiểu Ngư trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ. Bọn chúng đứng ở trên mặt đất, phát ra trận trận tiếng kiếm reo. Hai nữ kinh ngạc hướng hang động phương hướng nhìn thoáng qua. Miệng nhỏ khẽ nhếch, rung động trong lòng. Tử điện đây là, lại đột phá. Các nàng tại diễn đàn trong cũng là nhìn qua Lộ Tầm tại kiếm đạo phương diện đột phá lúc video. Các nàng lòng dạ biết rõ, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Thiên địa dị tượng liền theo giờ khắc này bắt đầu. Trong huyệt động, Lộ Tầm tại vài giây đồng hồ trước, tại điểm cống hiến thương thành bên trong đổi một chút chỉ định thuộc tính đặc biệt điểm. Tiêu hao hắn dòng dã 2 vạn điểm cống hiến điểm, ở tương đương đau lòng đến không thể hô hấp. Mà nhất làm cho người cảm thấy tuyệt vọng chính là, kế tiếp lại nghĩ đổi một điểm kiếm đạo tư chất, liền cần bố vạn điểm điểm cống hiến. Này muốn giết bao nhiêu dị tộc cầu tài có thể góp đủ a? Cho dù là đi hủy đi thủy tinh, cũng muốn hủy đi 8 tòa tiêu chuẩn tế đàn mới có thể có như vậy cao điểm cống hiến ban thưởng. Tất nhiên, độ khó hệ số mặc dù hơi cao, nhưng cũng không phải là không thể nào chuyện. Lộ Tầm đối với cái này vẫn là rất có lòng tin. Đợi đến thêm điểm về sau, Lộ Tầm liền lập tức nhắm mắt lại. Hắn đã thành thói quen kiếm đạo tư chất thêm điểm sau thiên địa dị tưởng. Cũng đã quen tại như vậy tình huống dưới hôn mê một hồi. Lúc trước, hắn còn ở trong quá trình này, bị thiên địa linh khí cho rèn luyện một phen. Trời mới biết hiện tại lên tới cường hoành vô cùng kiếm đạo tư chất 8. Sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Theo lý thuyết, này kỳ thật thực quỷ dị. Bình thường kiếm đạo đột phá không nên có tràng diện lớn như vậy. Hắn kiếp trước chơi táo bạo đại bổng hiệp thời điểm, dù sao cũng là làm đến qua không ít côn đạo tư chất người. Ở phương diện này vẫn là thấm sâu trong người. Chỉ có thể nói một thế này chính mình giống như có rất rất nhiều chỗ đặc thù. Cũng là bởi vì đặc thù mới có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Ngay từ đầu hắn chỉ cảm thấy này hào có độc a, có thể cho tới bây giờ, hắn chỉ muốn nói này hào thật là thơm. Đến tột cùng là cái gì tạo thành chính mình tính đặc thù? Lộ Tầm tạm thời không có hoàn toàn hiểu rõ, nhưng bất kể nói thế nào, này mang đến phúc lợi lại là thực sự. Chỉ bất quá lần này hắn, tựa hồ cũng không có tiến vào hôn mê, ngược lại là tiến vào một loại thực trạng thái huyền diệu. Hắn cảm giác giống như có thứ gì ngay tại hô hoán hắn. Một lát sau, giống như lại có thứ gì đang quan sát hắn. Mà tại một số địa phương, còn giống như có cái gì chính khát vọng chạy về phía hắn. Nếu cẩn thận đi cảm giác, hắn có thể phát giác ra tới. Đây là một ít có chút mơ hồ, nhưng lại quả thật tồn tại khí lưu. Hết thảy có mấy đạo, hơn nữa ngũ thải ban lan, Lộ Tầm theo cùng loại với thượng đế thị giác góc độ quan sát bọn chúng. phát hiện làm hắn chấn động không gì sánh nổi một chút. Những khí lưu này hội tụ vào một chỗ lúc, từ trên nhìn xuống, tựa như là hội tụ thành một chương thiên trần đại lục bản đồ. Cuối cùng là cái gì? Lộ Tầm trong lòng giật mình, tự Lộ Tầm lần trước kiếm đạo đột phá, bây giờ đã trôi qua một đoạn thời gian, hắn lần trước đạt tới kiếm đạo tư chất 7 lúc, sinh ra thiên địa dị tượng bao trùm phương viên trăm dặm. Mây trên trời sương mù hạ xuống nhân gian, trong lúc nhất thời, trong vòng phương viên trăm dặm đều bị sương mù cho bao phủ. Mà trăm dặm bên trong kiếm loại pháp bảo đều như là thần phục bình thường. Phát ra một hồi lại một hồi tiếng kiếm reo. Mà lần này, thiên địa dị tượng phạm vi bao trùm lại tiến một bước tăng lên. Mà lại là lớn rồi một vòng lớn. Lần này dị tượng trải rộng toàn bộ Tây Châu. Tây Châu các nơi, một cái lại một cái trường kiếm ra khỏi vỏ. Sau đó phát ra một hồi lại một hồi tiếng kiếm reo. Rất nhiều kiếm tu người chơi nhìn một màn trước mắt, chỉ cảm thấy dị thường nhìn quen mắt, giống như ở đâu thấy qua. À, lần trước Tử Điện kiếm đạo đột phá thời điểm, mà tông bên kia không phải liền là cảnh tượng bực này sao? Có người chơi lập tức phản ứng lại, chỉ bất quá lần này dị tượng, thoạt nhìn muốn càng thêm khoa trương. Dù sao nơi này là Tây Châu, là kiếm tu nhóm nơi tụ tập. Nơi này tuyệt đại đa số người tu hành, luyện đều là kiếm, nơi này kiếm mật độ, có thể so sánh ma tông cao hơn. Bởi vậy, nếu như từ trên cao nơi nhìn xuống, sẽ cảm thấy tràng diện rất là hùng vĩ. Mãn Châu kiếm ra khỏi vỏ, mà giống như các tông kiếm chủng, càng là địa chấn, tràng diện một lần hơi không khống chế được, không có cách. Kiếm chủng bên trong đều là chút vô chủ chi kiếm. Bọn chúng không cần giống như những cái nào có chủ nhân kiếm đồng dạng. Phát ra rụt rè tiếng kiếm reo. Bọn chúng thích thế nào gọi, liền thế nào gọi, làm cho phá lệ to gió. Cảm xúc đặc biệt phấn khởi. Một màn này trực tiếp liền đem Sa Điêu các người chơi cho thấy choáng. Ta nhớ không lầm, Tử Điện ngay tại Tây Châu A. Có người sững sờ mở miệng, đoạn thời gian trước xác thực tại, còn mang theo một ít may mắn người chơi tại Sương Vũ Thành giết quỷ đâu. Có người phụ họa, kia không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Tử Điện kiếm đạo đột phá a. Này không nói nhảm nha, ngươi còn trông thấy cái này NPC tại đột phá thường có bực này phô trương. Ngoại trừ Thiên Trần, duy nhất thế giới nhân vật chính Tử Điện. Còn có thể là ai? Ngưu Bức a, gọi đi, đều lớn tiếng gọi đi. Là vua sinh ra, dâng lên pháo mừng. Cùng lúc đó, rất nhiều người chơi cao cấp bắt đầu chú ý tới một chuyện khác. Nếu bên cạnh bọn họ có tông môn trong cường đại NPC, bọn họ liền sẽ đi xem một chút những này kiếm tu NPC kiếm loại pháp bảo có không có phản ứng. Dựa theo trước kia quy luật, Tử Điện mỗi lần kiếm đạo đột phá lúc, có khả năng ảnh hưởng đến kiếm loại cấp bậc là một lần so một lần cường. Căn cứ ma tông đệ tử cùng ma tông người chơi miêu tả, sớm nhất thời điểm giống như chỉ có thể ảnh hưởng đến pháp khí. Sau đó là linh khí loại hình, lần trước giống như liền tiên kiếm đều được. Như vậy, lần này đâu, cũng không lâu lắm. Diễn đàn thượng rất nhanh liền có bài post nhất kiếm sơn mỗi một vị phong chủ từ cấp tiên kiếm. Đều phát ra tiếng kiếm reo. Vạn kiếm sơn cũng thế. Đều gọi. Ha ha ha ha đều gọi. Mà mọi người đều biết. Tây Châu Chí Cường chi kiếm. Chính là kiếm sơn lão tổ lưu lại thần kiếm. Rất nhiều người chơi liền nhau nhau tại diễn đàn thượng nhắn lại. Muốn biết thần kiếm phản ứng. Lúc này nhất kiếm sơn, Bình Sơn Hải ngay tại ngoại môn thăm lúc trước tại dị tộc xâm lấn lúc. Bị thương các ngoại môn đệ tử, xuất hiện thiên địa dị tượng về sau. Bình Sơn Hải nhíu mày, trong mắt nổi lên một chút kinh ngạc. Có lẽ là suy nghĩ rõ ràng cái gì. Hắn mày dần dần giãn ra, trong mắt kinh ngạc cũng tiêu tán sạch sẽ, chỉ còn lại có vô tận thưởng thức. Mà vừa lúc này, trong tay hắn cầm thần kiếm đột nhiên trôi lơ lửng, nó cũng không phải là đứng ở không trung, mà là nằm ngang giữa không trung. Ngay sau đó, thần kiếm, thân kiếm cùng vỏ kiếm đều rất nhỏ run rẩy một chút. Bình Sơn Hải nâng lên chính mình tay phải, nhẹ nhàng vỗ một cái thần kiếm. Sau đó, này thanh từ kiếm sơn lão tổ lưu lại truyền kỳ chi kiếm mới khôi phục bình tĩnh, một lần nữa bị Bình Sơn Hải giữ trong tay. Một màn này bị Nhất Kiếm Sơn các người chơi cho ghi lại, lập tức liền tuyên bố đến diễn đàn bên trên. Video này một khi tuyên bố, liền đem diễn đàn cho dẫn nổ, bởi vì thần kiếm quá đặc thù, đã liền nó đều sinh ra dị tượng, vậy liền đại biểu cho toàn bộ Tây Châu kiếm đều sinh ra dị tượng. Một người đột phá, càng hợp ảnh hưởng một châu. Đây cũng quá biến thái a. Các người chơi trong đầu chỉ muốn thế giới nhân vật chính Ngưu Bức. Trời sinh kiếm thai Ngưu Bức, mà những cái nào lão tư cách kiếm tu nhóm thì không khỏi rơi vào trầm mặc, đặc biệt là giống như Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn các thái thượng trưởng lão. Bọn họ đều là cùng Yến Ly đều đã từng quen biết người. Thậm chí có ít người là trơ mắt nhìn Yến Ly một đường quật khởi. Bởi vậy, trong lòng bọn họ rõ ràng, cho dù là Yến Ly, cũng không làm được đến mức này. Yến Ly làm trời sinh kiếm thai, hắn tại bực này tuổi tác, cảnh giới cỡ này thời điểm, kiếm đạo tu vi nếu có điều đột phá, cũng không có khả năng dẫn phát như vậy kinh khủng kinh người động tĩnh. Nói xác thực, loại tràng diện này, thượng cổ thời kỳ có hay không qua, đại gia cũng không biết, dù sao thượng cổ về sau, căn bản liền không có xuất hiện qua. Cái này Lộ Tầm có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt. Hắn có lẽ không phải cái gọi là Yến Ly thứ hai. Hắn có lẽ bản thân chính là khoáng cổ tuyệt kim tồn tại. Mà trên thực tế, tình thế phát triển xa so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn không hợp thói thường. Bây giờ bọn họ sở trông thấy cùng hiểu biết dị tượng, giới hạn với thiên bụi đại lục một trận này doanh, có thể hiện thực lại không phải như thế. Liền những cái nào tiềm ẩn tại Tây Châu dị tộc, chỉ cần chỉ dùng kiếm, kiếm của bọn hắn cũng phát ra tiếng kiếm reo. Chỉ bất quá bọn chúng triển lộ ra bộ dáng cũng không phải là thần phục, mà là sợ hãi. Đúng vậy, chính là sợ hãi. Những này dị tộc hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại có chút không nghĩ ra. Cùng lúc đó, bọn họ cũng lòng sinh cảnh giác. Đây tuyệt đối không phải một cái hảo tín hiệu. Tây Châu ranh giới, cột mốc biên giới nơi, cột mốc biên giới Tích Đát vốn dĩ đang đứng ở chạy không trạng thái. Miệng lẩm bẩm, Tích Đát, Tích Đát, Tích Đát, nó tựa như là một đài đáng yêu tiểu đồng hồ báo thức. Đợi đến gần đây tiếng kiếm reo truyền đến lúc, nó mới từ thất thần trạng thái bên trong kéo ra ngoài. Nho nhỏ đầu bên trong, có đại đại dấu chấm hỏi, như thế nào biến thành như vậy Đát? Hết thảy còn dung không được nó suy nghĩ, lại một dị biến đột nhiên sinh ra. Kia cổ bị nó choán áp khí lưu màu xanh, tại lúc này phá lệ sinh động, bọn chúng lại có một bộ phận muốn rời khỏi nơi đây, hướng về nơi xa một vị trí nào đó mà đi. Nơi nào chính là Lộ Tầm nơi ở. Hở, đây là có chuyện gì? Các người không phải vẫn luôn rất ngoan Đát? Tích Đát đặc biệt buồn bực, nhưng tình thế phát triển, tựa hồ cũng không phải nó có thể khống chế. Nó nhìn như là đang trấn áp những này khí lưu màu xanh, nhưng trên thực tế cùng chúng nó là tương hỗ y tồn quan hệ. Bọn chúng tẩm bổ cột mốc biên giới, cột mốc biên giới cũng tại bảo vệ cùng hội tụ khí lưu. Tích Đát ở thời điểm này lại hoàn toàn không cách nào khống chế bọn chúng đi ở. Những này khí lưu màu xanh bên trong, tinh thuần nhất kia bộ phận lại có gần một nửa thoát ly nó khống chế. Bọn chúng rời đi nơi đây, bắt đầu hướng về Lộ Tầm phương hướng nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Trên đường đi, lại không có bất kỳ người nào phát hiện bọn chúng tồn tại. Cho dù là Tây Châu những này đại tu hành giả nhóm, cũng không có phát giác được mảy may dị dạng. Bọn chúng rất đặc thù, thực huyền diệu, bọn chúng là Tây Châu kiếm vận. PS, canh thứ 2, từ khi ta mỗi một chương đều dài ra về sau, 24 giờ truy đặt trước còn trượt. Chấn kinh, các người có phải hay không ngại quý khinh thường? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.